Chương 716, chuyển cơ, 8. Đi đến phòng ngủ tầng dưới thời điểm, Hàn Nặc khó được trông thấy kiểu tử mạc thế mà ăn mặc thực chính thức. Màu xám cho nhà táo len, bề ngoài phủ lấy một cái vừa nhìn liền giá cả không ít thủ công bệnh màu đen áo khoác, đem tiểu tử mạc dáng người che phủ càng thêm thon dài. Hàn Nặc con mắt thế mà có chút bày ra, từ trên xuống dưới đánh giá một lần kiểu tử mạc. Không nghĩ tới cái này bình thường không thế nào đứng đắn ra hỏa, trang điểm một chút thế mà còn dạng chó hình người. Thế nhưng là kiểu tử mạc đối với Hàn Nặc trang điểm liền không thế nào hài lòng, tại Hàn Nặc nhìn hắn thời điểm, hắn QNZ đem Hàn Nặc nhìn một lần, sau đó đạt được một cái kết luận. Quá xấu Hàn Nặc, đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có người nói qua nàng xấu xí được không, cái này đáng chết kiểu tử mạc quần áo quá xấu, kiểu tử mạc lại tăng thêm một câu. Chỗ nào xấu xí a, Hàn Nặc phẫn nộ giải thích. Đây chính là mẹ nuôi tự mình cho nàng chọn lựa giá cả cũng là mấy chữ số áo lông được không, mặc dù có thể là so ra kém tiểu tử mặc trên người cái này vừa nhìn chính là bản số lượng có hạn quần áo, nhưng là QNZ tuyệt đối cùng xấu xí không dính dáng được không, bất quá tiểu tử mặc nhưng không có qua nở nhiều như vậy, QNZ không có tiếp tục cùng Hàn Nặc dây dưa quần áo vấn đề, mà là lôi kéo Hàn Nặc đi hướng rừng ở một bên một chiếc Porsche 911. Hàn Nặc hơi giật mình vẫn không quên hỏi một câu. Ngươi chừng nào thì mua xe rồi a, nàng nhớ rõ ràng trước đó hắn nói qua hắn tại A thành phố không có xe. Mới vừa mua. Hàn Nặc im lặng, hắn bình thường không phải trọ ở trường sao, trường học cũng căn bản không cho phép lái xe đi và ho. Hắn đột nhiên mua một chiếc như vậy phong cách xe là muốn làm gì, biểu hiện hắn rất có tiền sao, chính là ngây thơ. Bất quá tiểu tử mạc cũng không có tự mình lái xe, trong xe quan lại cơ, tiểu tử mạc kéo Hàn Nặc ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Ta không biết lái xe. Tiêu tử mạc giải thích một câu. Hàn Nặc, không biết lái xe còn mua xe, Hàn Nặc quả thực không biết nên nói cái gì. Ngươi biết, ta mới đầy 18 tuổi không lâu, ta ca cảm thấy ta còn quá nhỏ, không muốn để cho ta lái xe, cho nên ta không có cơ hội đi thi bằng lái. Tiêu tử mạc tựa hồ sợ Hàn Nặc xem thường hắn, lại vội vàng giải thích một câu. Kỳ thật hắn ca là sợ hai hắn học xong lái xe, sẽ không chú ý an toàn. Cho nên mới vẫn luôn không có làm hắn đi học bằng lái. Bằng không hắn sớm tại thi đa y ho cờ qua đi nghỉ hè liền đi học được. Hắn cái kia ca a, chính là thích cái gì đều trông coi hắn nha. Không nghĩ tới Hàn Nặc lại chỉ là bình thản lên tiếng. Nay có cái gì, nàng đều nhanh đến 20, cũng không biết lái xe nha. Thế nhưng là nàng vẫn là không nghĩ ra, tiêu tử mạc một cái không biết lái xe người còn muốn mua xe làm cái gì. Hơn nữa còn đặc biệt mời người tài xế xe rất nhanh mở ra cửa trường học, Hàn Nặc nhìn một cái, lại đối tiểu tử mạc nói, trường học không phải không cho phép lái xe đi va ho sao, ngươi như thế nào lái vào đây, phải không ta tiến vào thời điểm không ai ngăn ta à, cắt Hàn Nặc vậy mới không tin, chẳng lẽ nói xe dễ coi một chút, liền có đặc quyền không phải rồi, ta cho vào trừ nở dê ho cờ phí. Tổn A, hơn nữa ta nói đi va ho mục đích, bảo vệ ca ca liền thả ta tới nhà. Thì ra vẫn là dùng tiền hối lộ. Hàn Nặc khinh bỉ một chút. Vậy ngươi làm gì muốn đem lái xe đi và hó, đương nhiên là vì khoe khoang á, kiểu tử mạc đắc ý cười hạ. Đây chính là bản thiếu gia chiếc xe đầu tiên, đương nhiên muốn đích thân mở đến ta nữ thần trước mặt huyễn một huyễn. Hàn Nặc liếc mắt, triệt để không nghĩ để ý đến hắn.